Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457, N không đúng. Converter Dung Kiều cầu phiếu 3 ngày sau, Trần Phàm kết thúc đội Laker công tác, chuẩn bị về nhà. Hắn sở dĩ ở đội Laker, chủ yếu là vì có thể đối với Ngụy Siêu tiến hành thêm luyện cùng đặc biệt chữa trị. Mặc dù những đội viên khác rất muốn cũng để cho Trần Phàm như vậy đặc thù đối đãi, nhưng đều bị Trần Phàm cự tuyệt. Tăng lên chiến đấu của ngươi lực, không có giá tương ứng là không thể nào thực hiện. Bất quá Trần Phàm vẫn đáp ứng hai người. Một cái là Cole Bryan, một cái là Pete Howard. Đặc biệt là Howard chết dây dưa loạn đả, lại là mời ăn cơm, lại là mang Trần Phàm mang rượu lên đi. Hết thảy các thứ này Trần Phàm cũng thu nhận, nhưng phải thì phải không ngăn được. Cho đến Howard lái ra một bản 5 triệu đô la chi phiếu, Trần Phàm rồi mới miễn cưỡng đồng ý, để cho Howard giữ bây giờ trạng thái tột cùng. Cho đến hắn 36 tuổi, đây là một đặc biệt tính toán làm ăn. 35 tuổi, coi như là đứng đầu cầu thủ, cũng chỉ có thể phát huy ra bọn họ thời kỳ tột cùng 80% tả hữu uy lực. Coi như là Kiều Đan 97 năm ở châu Đức đội về hưu thời điểm, cũng bất quá 34 tuổi. Đó đã là hắn nhất hoàng kim thời kỳ. Sau đó bỏ ra, đã là sông lớn ngày hè. Đây coi như là đem mình thời kỳ vàng son kéo dài mấy năm. Howard vì vậy hài lòng cùng Trần Phàm ôm chầm, nói tạm biệt, thậm chí còn hôn một cái Trần Phàm trán. Cùng Howard to con so sánh, cứ việc hơn 1m8 Trần Phàm vẫn là tỏ ra quá khéo léo một chút. Còn như Brian, cái này đội Laker số 1 cầu tinh, trực tiếp dùng 8 triệu đô la đem Trần Phàm đánh ngất, dùng để mua hắn 4 năm thời kỳ vàng son. Bây giờ Brian đã 36 tuổi, hắn dự định đánh tới 40 tuổi, cho nên hắn dùng 2 triệu hàng năm giá, để cho Trần Phàm là hắn giữ cao nhất trạng thái 4 năm. Đừng vứt bỏ chúng ta. Howard cùng Trần Phàm lúc chia tay, giống như là một oán phụ vậy. Như vậy một cái người da đen to, nói ra như vậy khuê oán mà nói, giữ vững rớt đầy đất. Brian tốt một chút, hắn chẳng qua là cùng Trần Phàm ôm một cái. Hơn nữa ước định mình giải ngũ sau đó, cùng Trần Phàm ra biển câu cá. Thật ra thì ước định này không có ý nghĩa gì. Ra biển câu cá lúc nào đều có thể. Bây giờ nói ra tới bất quá là cố ý thực tế quan hệ giữa bọn họ mà thôi, cũng không có nghĩa là chính là cơ hữu tình thâm. Ngụy Siêu là thu được ích lợi nhiều nhất cầu thủ, cũng có thể để cho hắn ngồi vững đội Laker chủ lực trước phát đội hình, cũng có thể có vượt qua Diêu Minh thành tựu. Vì vậy hắn đối với Trần Phàm lòng cảm kích là phương pháp nội tâm. Cho nên ở Trần Phàm rời đi ngày đó, hắn cố ý hướng đội banh xin nghỉ, mời Trần Phàm thật tốt ở ăn một bữa trưa, lúc này mới trở về. Vốn là mai là phiền nhất đội viên xin nghỉ, vậy cũng không có sắc mặt tốt xem. Nhưng là lần này nhưng khai ân, chẳng những phê giả, còn cố ý để cho Ngụy Siêu mang đi quà của mình, một khối vàng dòng đội Laker đội huy bộ dáng vật kỷ niệm. Cảm ơn ngươi, anh Trần. Ngụy Siêu tiếng này anh Trần tận đáy lòng, có chút xúc động. Hắn cùng Trần Phàm từ trong phòng ăn đi ra, nhìn hắn ngồi lên mình Escalade, có chút không thôi. Cái này mùa đấu sau này, người có thể hay không trở về nước nghỉ phép? Biết à, bất quá có lúc còn có quốc gia đội thi đấu. Ngụy Siêu nói một câu, tốt lắm, trở về nước sau này, chúng ta lại tụ họp một chút. Bất quá ta năm nay qua mùa xuân thời điểm có thể sẽ trở về. Người ngược lại là phải ở đội banh. Không quan hệ, mùa đấu kết thúc sau này hãy nói. Có thời gian, Trần Phàm vỗ một cái Ngụy Siêu bả vai, sau đó đưa tay lùi về. Ta đi, có chuyện liên lạc. Trần Phàm không dừng lại nữa. Hắn cảm thấy Ngụy Siêu là mình bạn, cho nên thì sẽ không giữ lại chút nào đi trợ giúp hắn. Nhưng là hắn bạn đồng đội thì không được. Brian cùng Howard có tiền, cho nên bọn họ có thể có được Trần Phàm bảo đảm. Mà những đội khác hữu rất hiển nhiên không có như vậy kim tiền thực lực. Cùng Ngụy Siêu những cái kia bạn đồng đội, cho dù là như Brian như vậy ngôi sao khổng lồ, Trần Phàm cũng chỉ là làm ăn làm. Làm ăn chính là làm ăn. Nếu như xảm tạp quá nhiều tư nhân vật đi vào, đó chính là không chuyên nghiệp. Cho dù là ngươi mở miệng thiếu muốn một ít, người khác còn chưa nhất định sẽ lãnh tình. Cáo biệt Ngụy Siêu, thời điểm trở lại biệt thự, đúng lúc là buổi chiều hơn 3 giờ. Trong biệt thự chỉ có Olivia ở đây. Nàng nghe được xe thanh âm sau đó, liền thật sớm ở cửa chờ Trần Phàm đến. Đón khách sự việc lúc nào đến phiên thư ký tới làm. Trần Phàm kinh ngạc nhìn xem Olivia, sau đó đi thẳng tới trong phòng khách. Trong phòng khách cho dù không có mở máy điều hòa, không khí cũng tỏ ra vô cùng mát mẻ, để cho người tâm thần sảng khoái. Trần Phàm ngồi ở trên ghế salon, cho mình rót một ly rượu, định tới một ly sau đó nhỏ ngủ một hồi. Tiên sinh Trần, Peter Jackson tiên sinh cho ngài gọi điện thoại, hắn muốn cùng ngươi thảo luận một chút kịch bản sự việc. Bây giờ The Hobbit đã chiếu, thủ chu phiếu phòng đã lên đỉnh Bắc Mỹ phiếu phòng bảng. Cho nên hắn bây giờ có thể rút ra thời gian tới làm một bộ điện ảnh kế làm chuẩn bị. Một bộ điện ảnh kế? Đúng vậy, chính là lấy ngài đích thân trải qua soạn lại điện ảnh. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, ngày mai buổi sáng hắn thì sẽ cùng soạn giả cùng nhau đến ngài bên này. Phải thế nào trả lời hắn? Olivia mím môi một cái, nhìn Trần Phàm, đáp ứng hắn đi. Trần Phàm thở dài, thật là khổ cực mạng. Olivia xoay người, le lưỡi một cái, đây cũng tính là số vất vả. Những cái kia mỗi ngày ở trong công ty mệt mỏi giống như chó vậy nhân viên đây chẳng phải là sinh hoạt trong địa ngục. Lắc đầu một cái, trở lại trong thư phòng gọi điện thoại đi. Nhắm mắt ngủ một hồi, Trần Phàm tỉnh lại, sau đó nhìn lên đồng hồ, phát giác đã đến hơn 4 giờ đồng hồ. Liền đứng lên ở trong hồ bơi bơi mấy vòng, lúc này mới đứng dậy, hướng về phía Olivia kêu một tiếng. Ngươi phải chuẩn bị bữa ăn tối, thời gian xong hết rồi. Ta phỏng đoán ngươi là tay mới, phải 2 tiếng chuẩn bị. Đến lúc đó Claire cùng En cũng về nhà. Đúng vậy, tiên sinh Trần. Olivia mặt mày ủ rột từ thư phòng đi ra. Nhưng là, Claire cùng En đã không ở nơi này ở. Bọn hắn tìm được mới chỗ ở. Rất tốt. Âu, Trần Phàm sững sốt một chút. Không nghĩ tới mình đi ra ngoài mấy ngày, En liền rời đi. Cái này biến đổi cố để cho hắn sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Đây là chuyện rất bình thường tính. Lấy En tính cách, nàng không thể nào biết lâu dài sinh sống ở nơi này. Nàng là một bề ngoài nhu nhược, nội tâm cũng rất kiên cường phụ nữ. Nói chuyện cũng tốt. Địa chỉ biết không? Trần Phàm hỏi một câu. Dĩ nhiên, nàng viết giấy ở chỗ này. Cho ngươi, liền ở chỗ này. Olivia vừa nói, từ trong thư phòng lấy ra một tờ giấy đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm tiếp sang xem một cái, liền đặt ở một bên. Vốn là hắn ngày hôm nay liền muốn đi xem một chút, nhưng là vẫn là nhịn được. Hắn hướng về phía Olivia nói, giúp ta hủy bỏ cùng Peter ước định. Ta ngày mai buổi sáng viếng thăm En mới chỗ ở. Cái gì? Olivia từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Tiên sinh, ngài cái này là không đúng. Nếu cùng người hẹn xong, liền không nên tùy tiện sửa đổi ngài hành trình. Nhìn Olivia nghe nghiêm túc dáng vẻ, Trần Phàm nhún vai một cái. Được rồi, ngươi là đúng. Xem ra phải đem thời gian điều đến xế chiều. Ước chừng 6 giờ thời điểm, Mia cũng trở lại. Nàng xem ngồi ở đại sảnh trên ghế salon Trần Phàm cùng cách đó không xa trong phòng bếp truyền tới thanh âm, liền không nhịn được muốn cười. Olivia chuẩn bị bữa ăn tối. Trần Phàm hướng về phía Mia nói một câu. Người bận rộn một ngày, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Mia gật đầu một cái, ngồi ở Trần Phàm bên cạnh, khắp mọi nơi nhìn xem. Không nhịn được nhìn Trần Phàm cười nói. Có phải hay không En rời đi? Cảm giác có chút không thích ứng. Nói gì vậy? Trần Phàm nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Sau đó liền cười. Người lời nói này phản đi. En cho tới bây giờ cũng không có thói quen ở nơi này. Nàng rời cách nơi này là chuyện trong dự liệu. chẳng qua là ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ngày hôm nay ta còn hỏi liền nàng. Nàng nói ở tại địa phương mới rất tốt. Mia cười một tiếng, sau đó lại nhìn Chân Phàm, dùng hỏi thăm giọng, chẳng qua là ta có một chút không là rất rõ ràng. En ngày hôm nay có chút bất đồng cảm giác, ta cũng không thể nói là biến hóa gì. Hình như là tâm cảnh có chỗ bất đồng. Dĩ nhiên, nàng độc lập tính mạnh vô cùng. Ban đầu cùng Thomas sau khi ly dị, có thể một mình mang Claire. Ta cảm thấy nàng rất giỏi lắm. Chân Phàm gật đầu, cái này không coi vào đâu. Nước Mỹ rất nhiều gia đình đều là cha hoặc là mẹ đơn độc một người mang đứa trẻ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng có rất nhiều lần nữa tạo thành gia đình. Chúng ta cũng thói quen. Ở trong phòng ăn, Olivia thò đầu chen vào một câu. Người cũng là gia đình độc thân. Chân Phàm nhìn nàng một cái. Chớ chối, người nhất định là gia đình độc thân. Hơn nữa ở 5 tuổi thời điểm, mẹ cũng đã qua đời. Người một mực cùng cha sinh hoạt chung một chỗ phải không? Hơn nữa, cha ngươi vẫn không có lần nữa kết hôn. Có đúng hay không? À, chấm ngoặc kép. Olivia rất hiển nhiên có chút giật mình. Nàng ngây dại, mặt đầy khiếp sợ nhìn Chân Phàm. Trong lòng lật ra vô số ý niệm. Tay đều có chút hơi run rẩy. Ngươi, ngươi điều tra ta. Tại sao phải điều tra ngươi? Chân Phàm nhô lên bả vai. Ta là từ mặt ngươi ở trên nhìn ra được. Từ trên mặt nhìn ra. Lần này Olivia tay không run. Nhưng là ánh mắt nhưng chừng thật to. Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Chân Phàm. Đây là trong chúng ta quốc cổ tới truyền thừa một loại. Thông qua trên mặt tướng mạo cùng ký hiệu có thể suy đoán ra người này tình huống gia đình cùng. Nàng tự thân một chút kinh nghiệm cùng tương lai dự đoán. Chân Phàm cười hì hì nhìn Olivia. Ta còn nhìn ra được. Người tính cách nội hướng. 7 tuổi thời điểm còn đã sanh một cơn bệnh nặng. Thiếu chút nữa muốn mạng ngươi. Dĩ nhiên sau này người ngươi sinh tương đối thuận lợi. Nhưng là ở ngươi 25 tuổi thời điểm. Sẽ trải qua cuộc sống một cái lận đận. Một cái đại khảm khả. 25 tuổi. Olivia chề miệng một cái. Ta bây giờ liền 25 tuổi. Ông chủ, cho nên, người gần đây phải cẩn thận một chút. Chân Phàm cười hắc hắc một tiếng. Sau đó lại quan sát trên dưới một chút Olivia. Hơn nữa người mỗi tháng một lần chuyện kia. Dễ dàng để cho người thân thể xuất hiện co rút hiện tượng. Đây là đau đớn đưa tới. Cho nên người tốt nhất phải thật tốt bảo dưỡng người thân thể. Đặc biệt là mấy ngày đó. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Olivia miệng còn không có khép lại. Không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn Chân Phàm. Chớ có nói đùa. Mia không nhịn được cắt đứt Chân Phàm cười hì hì lời nói. Lần này dùng là trong trung y mặt vọng trần. Thông qua quan sát người khí huyết cùng bộ mặt màu da các loại. Để phán đoán người bệnh tình. Đừng nói hắn. Ta cũng biết. Mia đánh giảng hòa. Lúc này mới để cho Olivia tỉnh hồn lại. Nàng không nhịn được trợn mắt nhìn Chân Phàm một cái. Nhanh lùi về. Đi làm nàng món ăn hoa. Người mới vừa nói cái gì tới. En ngày hôm nay có cái gì không đúng sao? Chân Phàm cười một tiếng. Quay đầu hỏi Mia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.